Bia đỡ đạn nữ phụ nghịch tập nhân sinh. Chương 1-2, quận chúa Khuynh Thành 1. Góc truyện audio.com. Khi Lam Nguyệt mở mắt là một căn phòng cổ trang nhưng lại xa hoa. Lam Nguyệt nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu nhanh chóng tiếp thu cốt truyện. Đây là thế giới huyền huyễn. Vị diện này được gọi là Thiên Huyền Đại Lục. Nguyên chủ thân thể này tên là Phượng Ly Nguyệt, là tử hạ quận chúa tôn quý nhất của Phượng Quốc. Phụ thân nguyên chủ là Tiêu Ngụy Vương gia, là đệ đệ của đương kim thánh thượng, còn mẫu thân của nguyên chủ là Tô Liên Nhi, thiên kim đích nữ của Tô thừa tướng đương triều. Tuy gia thế danh giá nhưng nguyên chủ mất phụ mẫu từ nhỏ. Từ khi sinh ra, mẫu thân nguyên chủ mất do khó sinh, còn phụ thân lúc đó vì bị kích thích quá độ không nén khỏi bi thương nên qua mấy tháng sau khi nguyên chủ sinh ra liền bệnh nặng qua đời. Cho nên từ nhỏ nguyên chủ được ý mama của mẫu thân từ nhà mẹ đẻ nuôi lớn, đến khi 15 tuổi cũng qua đời vì bệnh nặng. Cho dù vậy, nguyên chủ từ nhỏ đã thông minh hiểu rõ lòng người nên ra sức tu luyện cùng học tập. Nhờ có thiên phú của mình mới được sự sủng ái này nên nguyên chủ ra sức tu luyện để bản thân trở nên cường đại, vì nếu không như vậy cái kết nguyên chủ sẽ rất thê thảm, vì thế giới này coi trọng chính là cường giả vi tôn. Cho dù ngươi xuất thân cao quý thì đã sao, nếu ngươi không phải cường giả thì ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, chỉ có thể bị sỉ nhục, xa lánh, châm chọc và cuối cùng phải chết trong nhục nhã. Vốn dĩ cuộc sống này của nguyên chủ sẽ bình an nếu không có sự xuất hiện của nam nữ chính. Nữ chính là sát thủ ở hiện đại, vì bị em trai phản bội chết nên xuyên qua thành đại tiểu thư phế vật của Chu gia tên là Chu Tuyết Tầm. Theo kịch bản cũ, nữ chính có không gian tùy thân và được tàn hồn của Thiên Long giúp đỡ, từ đây phế vật thành thiên tài bước lên con đường cường giả vi tôn. Còn nam chính tên là Hiên Viên Triệt, là đại thiếu gia của đại gia tộc, trong một lần tình cờ đi tới Lăng Thiên Thành gặp gỡ nữ chính và được nữ chính giải độc, sau đó thấy hứng thú rồi thành yêu. Cuối cùng nam nữ chính đứng trên vạn người, được người đời tôn kính. Trên con đường như vậy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nữ phụ và nữ xứng tìm chết, trong đó nguyên chủ là nữ xứng có cái chết thảm. Nữ chính bắt đầu tu luyện lên cấp bậc cao hơn nguyên chủ, sau đó thách đấu nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không đồng ý thì khiêu khích nguyên chủ, bắt buộc nguyên chủ phải đánh, nhưng cuối cùng người thắng là nữ chính, cho nên mọi người nói nguyên chủ ngay cả phế vật cũng không bằng, nên nguyên chủ không cam tâm bắt đầu điên cuồng tu luyện, sau đó thách đấu nữ chính nhưng cuối cùng luôn thua nữ chính. Khi đến chiến trường Thiên Huyền, chỉ dành cho những người vượt qua cuộc thi quốc gia giành thắng lợi mới được bước vào được chiến trường. Ở đó mọi người giết yêu thú giúp rèn luyện và nâng cao thực lực. Tất nhiên nguyên chủ cũng đi, và đương nhiên có cả nữ chính. Trong một lần yêu thú chiều, mọi người ra sức tấn công yêu thú nhưng không may có một con yêu thú tấn công nữ chính trong lúc cấp bách, cô ta nhân lúc mọi người không ai để ý liền lấy nguyên chủ đang cố sức giết yêu thú ra làm bia chắn cho mình. Cho nên nguyên chủ chết ngay tại chỗ, nên khi chết nguyên chủ không cam tâm mà chết. Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn cho đánh bại nữ chính lúc thách đấu, còn nguyện vọng hai là muốn cho nữ chính biết cái cảm giác bị yêu thú giết rồi, bị yêu thú cắn xé là như thế nào. Nguyện vọng cuối là đứng trên vạn người được người ngưỡng mộ. Tiếp thu xong cốt truyện, Lam Nguyệt chỉ cảm thán thật vô vị. Nguyên chủ ngay cả nữ phụ còn không bằng. Nói đúng hơn là ngay từ đầu nữ chính cố ý làm vậy để cho nguyên chủ làm nền cho mình mà thôi. Cách chương.